Luân hồi đan đế, chương 361, thành hoang cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy Tiêu đại nhân, có thể hay không trả lời ta một cái vấn đề? Lăng Vân nhìn Tiêu Chữ nói. Dĩ nhiên, Tiêu Chữ mỉm cười nói. Tiêu đại nhân vì sao sẽ xuất hiện ở Lạc Thành? Lăng Vân nói, ta để cho Thẩm Lãng cho ngươi truyền lời, nói ở Nguyên Huyền Cơ và Khương Mẫn đám cưới Bảo Dư Huyền Ương không việc gì tự nhiên muốn làm. Tiêu Chữ nói, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ngươi tới sẽ nhanh như vậy, hơn nữa ngươi thực lực tiến cảnh, giống vậy vượt qua ta dự liệu. Đa tạ Tiêu đại nhân, Lăng Vân thành khẩn nói, ở hắn trước khi tới, Dư Huyền Ương một mực không có sao, đây cũng không phải là cái gì may mắn, trong đó nhất định có Tiêu Chữ can thiệp duyên cớ. Không cần, Tiêu Chữ khoát tay, ta không phải cái gì đại thiện nhân, giúp ngươi cũng có cần cầu, ngươi ta chỉ có thể nói là được cái mình muốn. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, hắn cho tới bây giờ cũng không tin, trên đời có người sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp người khác. Lấy Tiêu đại nhân thực lực còn có cái gì không giải quyết được muốn cho ta ra tay. Hắn trực tiếp hỏi nói, ngươi có biết ta vì sao phải đi Tây Hoang, Tiêu Chữ nhưng là không đáp hỏi ngược lại. Lăng Vân nói, ta nghe Thẩm đại nhân nói qua, người đi Tây Hoang tựa hồ là nào đó sự kiện phải làm, trước đây không lâu rời đi Tây Hoang, cũng là bởi vì là sự kiện kia đã hoàn thành. Không sai, Tiêu Chữ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó trầm giọng nói. Chuyện này, muốn từ 10.000 năm trước Long Nha Lầu nói tới. Long Nha Lầu từ xưa có hai phái, ta cái này nhất phái một mực chiếm cứ cường thế, mà liền từ vạn năm trước hoang cổ đại lục trời long đất lở bắt đầu, hết thảy các thứ này bắt đầu thay đổi. Vạn năm trước một ngày, hoang cổ đại lục trời long đất lở, ta cái này nhất phái lão tổ từ nơi này hiện tượng thiên văn bên trong suy diễn ra một chút thiên cơ, đạt được một câu phê ngữ. Thiên không băng liệt hạo kiếp chí, duy đại đan tâm chiếu hắc giả. Luân hồi phục tô vãn thiên khuynh, hắc long nhất xuất quân vương hiện. Nói đến đây, hắn dừng lại, đưa mắt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, nhìn như bình tĩnh, thực thì con ngươi chỗ sâu, có mãnh liệt kinh ý, cái nhóm này tiếng nói những người khác nghe, có lẽ chỉ sẽ cảm thấy mờ mịt, hắn nhưng là tâm thần ngay tức thì bị chấn động. Quảng cáo, vì cái nhóm này tiếng nói, ta cái này nhất mạch từ lão tổ bắt đầu, liền bắt đầu tìm cứu vãn hạo kiếp biện pháp. Tiêu Chữ thở dài nói, chỉ tiếc đi qua vạn năm, đưa vào hàng loạt tâm huyết tài nguyên, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, Long Nha Lầu những người khác đều đã buông tha, thậm chí cảm thấy đây là một đùa giỡn. Chỉ có ta cái này nhất mạch từ đầu đến cuối kiên trì, vậy vì vậy bị kéo mệt mỏi, bắt đầu suy yếu. Cho đến sư phụ ta bắt đầu thay đổi ý nghĩ liền ý nghĩ, lại nữa đem sự chú ý tập trung Đông Thổ, mà là đi Tây Hoang. Ở Tây Hoang, ta biết Hắc Long lĩnh, thấy vạn năm phong bế Hắc Long mở, khi đó ta liền mơ hồ tỉnh ngộ ra, có lẽ ta thật bắt được phê ngữ chân đế. Mà như cái này còn chỉ là trùng hợp, như vậy làm ta chú ý tới ngươi sau đó, bị khiếp sợ liền càng ngày càng lớn. Lăng Vân trầm giọng nói, cho nên, ngươi là từ khi đó bắt đầu chú ý tới ta. Chấm, đúng vậy, Tiêu Chữ nói, ngươi tu hành thiên phú kinh người, cái này còn không việc gì, đi qua vạn năm ta Long Nha Lầu, không biết gặp phải nhiều ít yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấu chốt nhất là, người thiên phú luyện đan càng không tưởng tượng nổi, Hắc Long cùng với đan, phê ngữ ở giữa hai cái chữ mấu chốt và chữ ở trên mình ngươi đạt được phơi bày, như vậy không nghi ngờ chút nào, ngươi chính là phê ngữ bên trong nói người. Ngươi sẽ không sợ suy đoán sai lầm. Lăng Vân cười nói, dĩ nhiên sợ, Tiêu Chữ nói, chỉ là ta đã không có lựa chọn nào khác, vì một nhóm tiếng nói hao phí vạn năm tâm huyết, ta chỉ có thể đặt tiền cuộc ở trên mình ngươi, nếu không ta cái này nhất mạch vậy không tinh lực lại dây dưa. Lăng Vân nhìn hắn một mắt, vậy ta hiện tại muốn làm gì? Tiếp theo ta sẽ giúp ngươi không ngừng mạnh mẽ, nhưng ta sẽ không phụ trách an nguy của ngươi, bởi vì ngươi cũng phải không ngừng chứng minh tự mình. Tiêu Chữ nói, hôm nay, ngươi đã bị Đại Tuyết Sơn, Tử Dương Tông cùng với rất nhiều không biết thế lực để mắt tới, cái này Lạc Thành thậm chí còn Tây Hoang cái khác rất nhiều địa phương, đối với ngươi mà nói cũng không an toàn nữa. Cho nên, ngươi phải mau rời khỏi Lạc Thành, đi thành Hoang Cổ. Thành Hoang Cổ, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thành Hoang Cổ, là Đông Thổ ba đại siêu thoát thế lực dưới, 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Tiêu Chữ nói, những thứ khác đứng đầu thế lực không cùng, thành hoang cổ từ không đối bên ngoài phát triển thế lực một mực giới hạn ở thành hoang cổ, bọn họ ý nghĩa tồn tại, là thủ hộ hoang cổ tháp. Ở thành hoang cổ bên trong, cái khác các thế lực lớn, bao gồm ba đại siêu thoát thế lực sức ảnh hưởng đều bị hạn chế, không cách nào ở thành hoang cổ bên trong là tùy ý là. Hơn nữa hai tháng sau đó, thành hoang cổ thì phải cử hành hoang cổ thi đấu, người trước thời hạn đi làm quen hoàn cảnh cũng có lợi vô hại. Cho nên ngươi tốt nhất lựa chọn chính là đi thành hoang cổ. Được, Lăng Vân gật đầu, tốt như vậy đề nghị, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Chữ nghiêm mặt nói, đến thành hoang cổ, người có thể đi trước thành hoang cổ đan cấp tiến vào đan cấp tầng chót lấy đi một món đồ. Vật gì? Lăng Vân hỏi, thiên tâm mẫu thảo, nó có thể giúp ngươi hoàn toàn hàng phục bát hoang long viêm. Tiêu Chữ nói, được, Lăng Vân khá kỳ hạn đợi, thiên tâm thảo chính là luyện chế thiên tâm đan chủ tài liệu. Mà thiên tâm mẫu thảo có thể thai nghén thiên tâm thảo, hắn công hiệu so phổ thông thiên tâm thảo mạnh hơn. Cùng Tiêu Chữ nói chuyện xong, Lăng Vân liền lại lần nữa trở lại Lạc Thành. Ở trước khi đi, hắn còn muốn đi thu một khoản nợ. Lăng Vân, ngươi phải đi giết Khương Mẫn. Gặp Lăng Vân phải rời khỏi, Dư Huyền Ương liền vội vàng hỏi nói. Không sai, Lăng Vân không giấu giếm. Lần này đầu sỏ có hai người, một là Nguyên Huyền Cơ, hai là Khương Mẫn. Nguyên Huyền Cơ đã chết, Khương Mẫn hắn cũng không định bỏ qua cho. Mời ngươi không nên giết nàng. Dư Huyền Ương nói, ta hy vọng tương lai do chính ta tự tay đánh bại nàng, sau đó rút hết mạng nàng hồn. Lăng Vân sâu đậm nhìn nàng, xem ra Dư Huyền Ương là muốn tự mình trả thù. Được, cái yêu cầu này, Lăng Vân tự nhiên không cần phải cự tuyệt. Hắn chưa bao giờ lo lắng Khương Mẫn có thể uy hiếp được nàng. Nếu Khương Mẫn tồn tại, có thể thúc đẩy Dư Huyền Ương cố gắng gấp bội tu hành, Lăng Vân rất vui lòng lưu nàng một mạng. Khương gia, trước đây không lâu, Khương gia vẫn là dáng vẻ vui mừng, kết quả thời gian đảo mắt liền trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ, thật là băng lừa. Hai tầng trời, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ điện bên trong, Khương Võ thi thể ngừng thả ở chính giữa. Khương gia thành viên nòng cốt cũng vây ở thi thể bên, tràn đầy bi phẫn. Thù này không đội trời chung, chúng ta nhất định phải trả thù Lăng Vân xúc sinh kia. Khương gia nhị trưởng lão, Khương Võ em ruột Khương Hào nói. Trả thù, Khương Mẫn mặt lộ châm chọc, làm sao trả thù, nhị thúc ngươi đi không? Nghe nói như vậy, Khương Hào gương mặt đỏ lên, không nói ra lời. Hiện tại Khương gia nào dám đi xúc Lăng Vân rủi ro, trong lòng cầu nguyện Lăng Vân không nên tới tiêu diệt Khương gia cũng không kịp. Rào, ngay tại lúc này, bên ngoài đại điện mặt truyền tới một hồi kinh hoàng tiếng huyên náo. Chuyện gì xảy ra, Khương Hào tức giận cau mày, nhưng là một khắc sau, hắn diễn cảm liền cứng ngắc trên mặt toát ra sợ hãi. Không chỉ có hắn, trong đại điện Khương gia nhiều người cao tầng cũng đứng bật lên thân, hoảng sợ nhìn cửa đại điện. Một người hắc y thiếu niên, đi vào. Nhìn cái này hắc y thiếu niên, Khương Mẫn chịu đựng bi phẫn, nắm quyền nói. Lăng Vân, ngươi đã giết ta phụ thân, chẳng lẽ còn không định bỏ qua cho ta Khương gia? Không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tới đây thu một khoản nợ. Lăng Vân sắc mặt nhàn nhạt, trừ Khương Võ cái này võ hoàng bên ngoài, Khương gia những người khác hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt đã rơi vào Khương Nghiên trên mình. Khương Nghiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi phát trắng, đi về sau lảo đảo đổ lùi lại mấy bước. Nàng nhưng mà thiếu Lăng Vân 10 triệu linh thạch, lúc trước nàng căn bản không cầm sổ nợ này coi ra gì, cho rằng Lăng Vân không lá gan đó dám đến Khương gia muốn nợ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân liền Khương Võ cũng giết đi. Hôm nay nàng ở Lăng Vân trước mặt, và cá trên thớt không khác. Quả nhiên, tiếp theo nàng liền nghe Lăng Vân nói, Khương nhị tiểu thư, nhớ ta nói qua, 3 ngày bên trong trả tiền lại, hiện tại đã qua đi 5 ngày, ngươi đây là không giữ lời hứa à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.